Lúc về đến nhà, Tâm mới kể lại toàn bộ sự việc cho cả nhà nghe. Dương trách cô. Sao em ngốc quá vậy? Anh đã nói không cần con trai rồi mà. Nhưng làm sao không cần được? Em đi làm dâu chứ phải anh đâu. Vấn đề con trai nó đè nặng tâm trí em, muốn chết đi sống lại, anh hiểu không? Mẹ chồng cô cũng chen ngang vào. Thôi, không cãi nhau nữa. Một phần cũng do lỗi của mẹ. Giờ mình lo thờ cúng cho cháu nó được ấm no. Chứ tội lắm. Không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Và mọi chuyện cũng kết thúc ở đó. Mấy hôm sau họ làm y như lời bà thầy bói nói. Sau đó họ cũng không thấy Vong Nhi bé đỏ về bao giờ nữa. Quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Một câu chuyện rất hay, rất cảm động về tình mẹ con của tác giả Khánh Vy. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Gió Mùa Đông của tác giả Hoàng Kiên. Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, đánh tan đi không gian yên tĩnh về đêm vốn có của con ngõ nhỏ này. Toán đi đâu về say khướt, tay đập thật mạnh vào cửa. Nhưng khác với thường ngày, mỗi khi đi nhậu với đám bạn hư trong phố về là vừa đập cửa vừa la lối chửi vợ, thì hôm nay gã chỉ đập thôi chứ không có mở miệng chửi vợ câu nào. Chị Vân là vợ của gã tên Toán đang phá giấc ngủ của hàng xóm bên ngoài. Chị thấy lạ, không biết có phải là chồng về hay là người lạ, vì thường ngày gã chồng của chị về muộn là say, và cái mồm sực mùi bia của gã sẽ chửi chị chẳng tiếc lời. Có phải là ông ấy không nhỉ? Thằng con lớn năm nay lên 8 tuổi đang nằm cạnh mẹ, lúc này cũng đã bị tiếng đập cửa bên ngoài làm tỉnh ngủ. Mắt nhắm mắt mở, nó hỏi mẹ. Mẹ ơi, bố về rồi, sao mẹ không ra mở cửa? Chị Vân vỗ nhẹ vào lưng thằng con trai út, rồi cào nhào mắng thằng lớn. Im nào, cho em nó ngủ. Nói to nó nghe thấy, tỉnh ngủ bây giờ. Chị Vân nói rồi ngồi dậy, vừa đi vừa buộc tóc. Đã tới cửa thì lạ quá, tiếng đập cửa mới đó mà chợt im bặt, không còn động tĩnh gì nữa. Chị nghĩ có khi nào hôm nay gã chồng say quá mà nằm bất tỉnh không còn biết gì nữa bên ngoài rồi không? Đặt tay lên cái khóa, chị dùng tay còn lại nhét chìa vào ổ khóa toàn mở cửa. Nhưng bất ngờ chị Vân hét toáng lên thất thanh, và rồi bước lùi lại sau hai bước vì qua khe cửa, chị mới thấy có thứ gì mới vừa chuyển động qua lại, giống như là con mắt người nhìn vào nhà vậy. Lạ cái, nó lại có màu đỏ, nên chị mới hoảng quá mà hét lớn như vậy. Chị Vân vẫn còn chưa hết sợ, tim vẫn đập thình thịch. Phải mất vài phút chị mới thở đều, giúp nhịp tim đập ổn định trở lại. Lúc này chị mới đi tới đứng sát cửa rồi thì thầm hỏi. Toán, là anh đó hả? Có phải là anh không đấy? Không có tiếng trả lời cho câu hỏi vừa rồi của chị Vân. Bên ngoài, từng đợt gió mang theo không khí lạnh vào trong nhà qua khe cửa. Nhưng tại sao đêm nay gió lạnh quá, khác hẳn với ngày thường như vậy? Chị xem thời tiết lúc tối đâu có báo gió mùa, nên làm sao gió lạnh bất thường như thế này được. Mẹ ơi, bố về hả mẹ? Sao mẹ chưa mở cửa cho bố vào nhà đi? Câu hỏi thằng con lớn làm chị giật bắn người, vì còn đang mải suy nghĩ mông lung trong đầu. Chị Vân quay mặt lại, đặt tay lên miệng, ra dấu cho thằng bé im lặng. Nhưng nó không nghe theo chị mà nói tiếp. Mẹ mau cửa cho bố vào nhà đi mẹ, ngoài lạnh bố sẽ ốm đó mẹ. Nghe thằng con nói vậy, chị Vân đâm ra lo lắng. Chị quay mặt ra cửa, và trong vài giây chị nhớ lại con mắt đỏ một màu máu vừa rồi, làm da gà không ngừng nổi lên trên cánh tay của chị. Thằng con thấy chị đứng im chưa có mở cửa cho bố nó, nên lại đưa tay tới bám lấy bàn tay đang lạnh ngắt của chị mà tiếp tục nói. Kìa mẹ, mẹ mau mở cửa đi chứ hả? Bố đang đợi mẹ mở cho bố vào đó. Chị Vân hít lấy một hơi thật sâu làm căng lồng ngực, bụng phình lên rồi thở từ từ ra, cho đến khi xẹp lép mới chịu đưa tay đến mở khóa. Cửa mở một bên cánh, gió bên ngoài thổi mạnh vào nhà, làm thằng con lớn thấy lạnh quá. Nó đứng sau mẹ khẽ run lên. Chị Vân há mồm, mắt mở to vì lạ quá. Chị nghĩ gã chồng phải nằm trên đất rồi chứ, đằng này lại không thấy ai. Mẹ ơi, bố đâu rồi hả mẹ? Im nào, con vào phòng nằm trông em đi nhanh lên. Thằng con nhìn sắc mặt của chị Vân nghiêm túc, nên sợ không có dám trái lời. Nó quay người rồi dụi mắt rồi trở lại giường nằm cạnh thằng em vẫn còn đang say ngủ. Nhưng nó nằm đợi mãi không thấy mẹ nó trở lại giường, cũng không nghe thấy tiếng của bố. Thấy lạ cùng với tính tò mò, thằng bé ngồi dậy vỗ nhẹ bàn tay vào lưng thằng em hai cái để thằng bé ngủ say vì nó mới vừa động đậy. Thấy em ngủ say lại rồi, lúc này nó mới rời khỏi giường đi ra ngoài. Vừa ra tới nơi, thằng lớn thấy mẹ nó nằm trên đất, một vũng máu lớn không ngừng chảy ra từ vùng đầu. Nó hét lên, bật khóc chạy ra ngoài. Sang nhà bà Hường là hàng xóm rất thân với nhà nó mà gọi cửa. Bà Hường và chồng đang ngủ trong nhà, nghe tiếng thì ngồi dậy. Ông Hùng nghe tiếng thằng nhỏ cũng tỉnh ngủ theo vợ mà ngồi dậy lào bào. Tiếng thằng Thanh, con trai của Vân có đúng không hả bà nó? Bà Hường với tay lấy cái kính đặt cạnh gối đeo lên mắt. Bà nói ông Hùng rồi rời khỏi giường đi nhanh ra mở cửa. Thấy thằng bé Thanh đứng khóc trước mặt thì đoán là bố mẹ nó đêm nay lại cãi rồi đánh nhau giống như những lần trước. Nhưng bà nhìn sang nhà thì thấy im ắng quá, đâu có tiếng động gì, cũng không nghe thấy tiếng Toán chửi đánh vợ nên ấy làm lạ quá. Nhìn thằng Thanh, bà Hường hỏi nó. Thanh, làm sao mà khóc? Bố mẹ đâu? Thằng Thanh chưa dừng khóc, nó quay mặt chỉ tay về nhà, mếu máo nói. Bà Hường ơi, bà sang nhà xem mẹ cháu làm sao với. Mẹ cháu bị ngã, mẹ bị đau, đầu còn chảy nhiều máu nữa. Bà Hường nghe thằng Thanh nói hết câu thì hoảng quá. Bà nắm chặt tay thằng bé rồi quay lại gọi ông Hùng đang nằm trên giường. Ông ơi, có chuyện rồi ông ơi. Ông Hùng nghe tiếng vợ gọi gấp như vậy thì như hiểu có chuyện gì đó rồi, nên lập tức rời khỏi giường chạy ra ngoài. Ông chạy sang tới nơi thì thấy bà Hường đang ngồi cạnh chị Vân. Thằng Thanh thì đang ôm lấy mẹ nó khóc thét lên. Bên trong nhà, thằng Út tên Linh đang ngủ, nghe tiếng khóc của anh trai nó mà ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Ông Hùng bước lại, cúi thấp người đưa tay tới đặt nhẹ ngón tay trước mũi chị Vân. Chợt mặt ông biến sắc, miệng ông lắp bắp. Bà nó ơi, con Vân nó chết rồi. Bà Hường giật mình, lời ông Hùng nói như sét đánh ngang tai bà. Bà bước tới kéo tay thằng Thanh đứng ra xa thi thể đang dần lạnh ngắt của mẹ nó. Nghe tiếng thằng Linh khóc bên trong phòng, bà kéo tay thằng Anh theo vào phòng, rồi thật nhanh bà bế thằng em nó đang khóc lên tay. Ông Hùng chạy sang gọi cửa nhà ông Trương tổ trưởng. Ông Trương vẫn còn ngái ngủ, nhưng ngay khi nghe ông Hùng nói xong, ông mở to mắt tỉnh hẳn ngủ, lật đật chạy sang xem chị Vân. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng khóc, tiếng nói chuyện bên nhà Toán nên tò mò kéo sang mỗi lúc một đông hơn. Ông Trường nói hai cậu thanh niên đứng gần cho ông. Hai cậu chạy đi báo công an phường đi. Một trong hai cậu thanh niên nói. Để cháu gọi điện báo, cháu có số công an phường mà. Ông Trường gật đầu ngay rồi ông quay lại nói với ông Hùng. Đừng có động tay vào thi thể cô ấy, để công an họ vào họ xem thế nào. Ông Trường đứng thẳng người dậy rồi nói với bà Hường. Chị Hường, chị dắt hai đứa chúng nó về nhà đi. Bà Hường đưa tay gạt nước mắt cho thằng em, dỗ dành cho nó nín khóc. Rồi bà kéo tay thằng Anh đi thẳng về nhà mình. Ông Trường nói với ông Hùng. Thằng Toán nó đâu rồi? Ông Hùng lắc đầu nói. Không biết nó đâu rồi. Lúc hai vợ chồng tôi sang đây đã thấy cô Vân nằm chết trên đất rồi. Thằng Toán thì không có thấy. Ông Hùng mới nói dứt lời thì công an phường vừa hay đến tới nơi. Họ giải tán đám đông hàng xóm hiếu kỳ đang tập trung bên ngoài cửa, rồi đi thẳng vào trong nhà. Ông Hùng thấy vậy đi nhanh tới trình báo lại sự việc. Công an lập tức xem xét hiện trường, bên pháp y kiểm tra thi thể của cô Vân. Nhận định hoàn toàn không thấy có dấu hiệu của việc bị đánh. Xem xét thấy vết máu trên tường, cạnh cửa chính với vết thương ở phần đầu cô Vân. Được nhận định rằng hoàn toàn trùng khớp, cho rằng phần đầu cô Vân do va mạnh vào tường rồi ngã xuống sàn chết ngay tại chỗ. Việc Toán vắng mặt khiến cho gã trở thành nghi phạm duy nhất. Công an nghi ngờ anh ta dùng tay đẩy vợ trong lúc cãi vã rồi sợ quá mà bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, khi hai bên gia đình đang lo hậu sự cho cô Vân tại nhà, cùng thời gian ở một căn nhà cách đó không xa, Toán nằm trên giường còn đang say ngủ. Chợt gã ngồi bật dậy, mắt đảo nhìn khắp lượt, miệng lắp bắp tự hỏi. Tại sao mình lại nằm ở đây vậy? Trả lời câu hỏi của Toán là giọng nói của một người phụ nữ trẻ. Anh say quá không nhớ gì nữa rồi sao? Lan Anh, tại sao tôi lại ngủ ở nhà cô vậy? Anh say vậy không nhớ là đúng rồi. Hôm qua anh đi còn không nổi nữa cơ mà. Là tôi đưa anh về đây đấy, còn không mau cảm ơn tôi. Cảm ơn cô? Lan Anh nhếch miệng cười. Đúng thế, không lẽ anh nghĩ anh có thể tự mình đi đến chỗ tôi được chắc? Mà anh chưa biết xảy ra chuyện gì sao hả? À, mà tôi quên. Anh say mà sao anh biết được? Vợ anh đêm qua ngã đập đầu vào tường. Cô ấy chết rồi đó. Toán trợn mắt há miệng trước thông tin vừa nghe thấy từ miệng của Lan Anh rằng vợ gã đã chết. Cái gì? Cô mới vừa nói cái gì? Vợ tôi chết rồi. Toán rời khỏi giường, đi nhanh khỏi nhà của cô gái trẻ tên Lan Anh kia. Đi trên đường gã không hiểu đêm qua tại sao gã lại có thể mò đến đó, đến nhà của bạn gái cũ như vậy được. Đêm qua đúng là gã say thật, nhưng trong trí nhớ vẫn còn mơ hồ nhớ rằng rõ ràng đã về đến nhà rồi. Vừa về đến nơi, Toán bất ngờ bị hàng xóm áp sát. Họ nghĩ chính là gã đã đẩy cô Vân ngã, kéo Toán ra công an phường. Ngồi trong phòng hỏi cung, Toán không ngừng nói. Các anh công an à, tôi thật là không có đẩy vợ tôi ngã thật mà. Anh công an ngồi trước mặt Toán tên Tú liền hỏi. Anh nói anh không đẩy cô ấy ngã, vậy đêm qua anh ở đâu cho đến sáng nay vậy hả? Toán ngập ngừng đáp. Tôi ngủ lại tại nhà bạn gái cũ của tôi. Các anh có thể hỏi cô ấy có thể làm chứng cho tôi. Tú quay mặt nhìn đồng nghiệp ngồi bên cạnh, rồi quay mặt nhìn Toán nói. Nhà bạn gái? Cô ta tên gì? Nhà ở đâu hả? Số nhà 36, tên cô ấy là Lan Anh. Tú quay sang nói với đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh. Thịnh, cậu đến nhà đó hỏi cô Lan Anh kia xem lời anh ta nói có đúng không? Vâng, em đi ngay đây. Nửa giờ sau, Thịnh quay lại phòng hỏi cung, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Toán rồi quay qua nói với Tú. Anh ta đúng là đêm qua ở nhà cô Lan Anh đó anh Tú ạ. À? Em hỏi rõ rồi. Vậy sao? Vâng. Tú quay qua nói với Toán. Anh có thể về rồi, chúng tôi sẽ làm rõ việc này. Nếu cần, chúng tôi sẽ còn làm phiền anh. Mong thời gian tới anh sẽ hỗ trợ chúng tôi. Toán gấp gáp nói. Vâng, tất nhiên là được rồi ạ. À. Giờ thì tôi về được chưa các anh? Được rồi, anh về lo hậu sự cho chị nhà đi. Toán đứng dậy, chào hai anh công an ngồi trước mặt, rồi gã quay người rời khỏi đồn công an phường trở về nhà. Đến nhà đứng bên ngoài, gã đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ vợ gã. Toàn thân gã run rẩy, nước mắt lan dài xuống má. Cái chết đột ngột của vợ là một dấu hỏi quá lớn trong đầu Toán lúc này. Bà Ánh, mẹ vợ Toán, lao đến vừa khóc, vừa dùng tay đánh thật mạnh vào người gã. Bà mắng, bà chửi gã chẳng tiếc lời. Ông Phú, chồng bà Ánh, thấy vợ mình vì đau lòng trước cái chết của con gái. Xem ra bà không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngay đến chính ông cũng đang trách Toán. Ông kéo tay bà Ánh lại phía mình rồi nói với thằng con rể. Mày đã ở đâu đêm qua hả? Vợ mày chết rồi đó. Nó chết rồi đó. Đúng ý mày chưa hả? Bố mẹ Toán từ lúc gã xuất hiện vẫn im lặng không nói gì. Việc cô Vân đột ngột qua đời không phải là việc ông bà muốn. Nhưng việc Toán đối xử không tốt với cô Vân là việc trong nhà ngoài ngõ ai cũng rõ. Nên ông bà chỉ còn biết nhìn Toán mà lắc đầu thất vọng, không còn biết phải nói thế nào với gia đình thông gia. Bố mẹ, con xin lỗi. Bà Ánh hét lên. Xin lỗi. Thằng khốn, mày đối xử tệ với con gái tao. Thằng khốn. Trước lời mắng chửi từ mẹ vợ, Toán chỉ còn biết im lặng cúi gằm mặt xuống. Gã nhìn hai đứa con đang đứng cạnh ông bà nội mà thấy tự trách bản thân mình. Giờ cô Vân đã chết, ngày tháng sau này gã sẽ phải gả trống nuôi con. Sau đám tang của cô Vân, Toán không còn giao du với đám bạn nhậu trước đây nữa. Gã dành thời gian ở bên hai con nhiều hơn. Đêm xuống, gã ngồi nhìn di ảnh của vợ mà tự trách bản thân. Toán không tin vợ mình bị trượt chân ngã để rồi chết như vậy. Và rồi trong đầu gã chợt có một câu hỏi. Vân ơi, rốt cuộc đêm ấy em gặp phải chuyện gì vậy? Còn đang mải nghĩ thì bàn tay của thằng con út kéo nhẹ cánh tay của Toán, làm gã giật mình, vội quay mặt lại hỏi. Con không ngủ đi, con ra đây làm gì? Thằng con út nhìn thẳng mặt bố nó rồi nói: "Bố ơi, mẹ nói bố mau vào ngủ đi." Toán ngơ ngác không tin vào tai mình, gã gấp gáp hỏi: "Con nói gì thế? Nói lung tung nào. Mau vào giường nằm với anh đi." Thằng bé tiếp tục nói, nó nhắc lại: "Mẹ nói bố mau vào nằm ngủ với anh em con đi." Toán nổi da gà trước câu nói của thằng út, gã cảm thấy sợ ánh mắt của thằng nhỏ, đứng dậy dắt tay thằng bé vào lại giường, nằm cạnh cho tới khi thằng út ngủ say. Lúc này Toán mới ngồi dậy rời khỏi giường, ra ngoài ngồi phòng khách. Gã không tài nào có thể ngủ được. Toán nhớ lại câu nói của thằng con rồi lắc đầu nói: "Làm sao vậy được, chắc thằng bé nhớ mẹ quá. Cô ấy chết rồi, làm sao mà nói chuyện với con được." Bất ngờ, giọng nói của thằng út lại vang lên từ phía sau. Toán quay mặt nhìn thì thấy thằng nhỏ đứng sau từ lúc nào rồi. "Mẹ nói con gọi bố vào ngủ, bố mau vào ngủ cùng con và anh đi bố." Mặt Toán biến sắc, cả đứng dậy gấp gáp kéo tay thằng con đi vào phòng, nằm bên cạnh con cho tới khi thấy thằng con ngủ lại. Nhưng lần này gã không còn ra ngoài phòng khách ngồi nữa. Cứ vậy Toán thức cho tới sáng. Đến giờ đưa hai đứa nhỏ đi học, Toán mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi giường, dắt tay hai đứa con vào phòng tắm. Sau đó thì thay đồ rồi đưa hai đứa đến trường. Lúc trở lại nhà thì gặp bà Hường mới vừa đi trở về. Thấy bà, Toán liền chào. Bà Hường đưa túi hoa quả trước mặt Toán rồi nói: "Bà đi chợ thấy ngon nên mua cho hai đứa nhỏ ăn. Cậu ở cầm lấy chiều tối cho hai đứa nó ăn." "Vâng, cháu cảm ơn bà." Bà Hường định kể giấc mơ của bà đêm qua cho Toán nghe, nhưng thấy mặt gã buồn, nghĩ thế nào bà lại thôi không có nói ra. Bà thở dài rồi quay người đi trở về nhà. Vào tới nhà, ngồi xuống bên cạnh chồng, bà Hường nói: "Ông này, đêm qua tôi nằm mơ thấy cái Vân đấy." Ông Hùng đang xem phim, nghe vợ nói vậy, ông thở dài nói: "Bà tưởng còn bé như con, giờ nó chết rồi bà nhớ nó thì bà mơ thấy nó thôi. Tôi biết bà đau lòng, nhưng thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa." Bà Hường nói tiếp: "Lạ lắm ông ạ, trong mơ tôi thấy nó toàn thân nhiều máu lắm, máu cứ chảy từ đầu xuống không ngừng. Nó khóc nhiều lắm, tôi thương con bé quá." Ông Hùng nghe vợ nói thì thấy chạnh lòng, ông và vợ không có con. Xưa nay hai ông bà thương Vân như con gái. Cái chết đột ngột của cô làm ông bà đau lòng không kém gì bố mẹ đẻ của cô. Ông Hùng nói: "Thật là khổ thân con bé quá, thằng Toán thật đáng trách." Bà Hường nói: "Đúng vậy, nghe nói đêm con bé xảy ra chuyện, nó còn ở nhà con bồ nó ông ạ." Ông Hùng giờ mới biết chuyện liền hỏi: "Sao, thằng chó đấy nó ở nhà bồ đêm hôm đó hả sao bà?" Bà Hường gật đầu đáp: "Giờ ca ngõ này ai chả biết, giờ ông biết chắc là người cuối cùng." Ông Hùng tức giận nói: "Đúng là cái thằng khốn mà." Tại một quán cà phê, Tú và Thịnh ngồi nói chuyện. Thịnh nói: "Anh Tú, anh vẫn cho rằng cô Vân đó không phải bị ngã sao?" Tú gật đầu mắt nhìn ra xa nói: "Ờ, anh nghĩ cô ấy chết không đơn giản chỉ là ngã như vậy." Thịnh cầm cốc cà phê lên miệng uống rồi hỏi: "Nhưng không phải cấp trên đã nói là không điều tra tiếp rồi đó sao? Hiện trường lúc đó anh cũng thấy rồi, trong nhà hoàn toàn bình thường, đâu có phải là bị cướp. Thằng Toán có chứng cứ ngoại phạm cũng không phải nó đẩy ngã vợ. Hàng xóm họ cũng nói không nghe thấy tiếng vợ chồng họ cãi vã." Tú liền ngăn lời Thịnh, anh nói: "Cậu không nhớ một chi tiết rồi, không phải có người nói nghe tiếng đập cửa đó sao?" Thịnh gấp gáp hỏi: "Có chuyện đó sao anh? Nếu không phải là thằng Toán thì ai được nhỉ?" Tú nói tiếp: "Chính vì thế tôi hoàn toàn có thể khẳng định được cô Vân không phải bị ngã rồi chết dễ dàng như vậy được. Tôi tin có người hại cô ấy, tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu." Thịnh thở dài nói: "Anh muốn theo vụ án này tới cùng sao? Cấp trên không mở hồ sơ thì anh phải làm thế nào?" Tú đứng dậy nói: "Thôi đi làm việc đi. Về cái chết của cô Vân tôi biết phải làm thế nào. Chỉ cần tôi có thể tìm được manh mối, nhất định sẽ thuyết phục được cấp trên cho điều tra tiếp vụ án này." Thịnh gật đầu đáp: "Hy vọng cái chết của cô Vân đúng như anh nghĩ." Tú và Thịnh rời khỏi quán cà phê. Cả cả hai tách nhau mỗi người một hướng. Tôi vẫn theo đuổi suy nghĩ trong đầu anh về cái chết có nhiều ẩn khúc của cô Vân, và anh lấy đó làm mục tiêu để bắt tay vào điều tra, quyết không để tên hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tại nhà của Toán, lúc này gã đang nói điện thoại với ông Phú. Vâng, con biết rồi. Chắc hẳn mẹ đang giận con lắm. Vâng, khi nào rảnh con sẽ đưa hai đứa nhỏ về chơi với ông bà. Ông Phú thở dài rồi nói với Toán. Hay là cậu đưa hai đứa nhỏ về hẳn bên này đi. Cậu bây giờ còn bận đi làm kiếm tiền, thời gian đâu mà chăm sóc tụi nhỏ. Với lại hai ông bà bên đó sức khỏe cũng không tốt, nên không thể trông hai đứa bé được. Toán cũng đang nghĩ đến việc sẽ gửi con sang nhà vợ. Thật đúng ý của gã khi nghe bố vợ đặt ra yêu cầu như vậy, liền đồng ý ngay. Vâng, vậy thì tốt quá ạ. Được rồi, cậu đưa hai đứa nhỏ sang đây. Giờ mẹ bọn trẻ không còn nữa. Việc có bọn trẻ ở bên, mẹ vợ cậu cũng phần nào được an ủi. Bà ấy nhớ bọn trẻ lắm đó. Vâng, con biết rồi ạ. Toán chào bố vợ rồi tắt máy. Đúng lúc ngoài cửa có tiếng còi. Anh Toán, anh có trong nhà không? Nhận ra người mới gọi mình là Lan Anh, cô người yêu cũ của gã, Toán đứng dậy rời khỏi ghế đi thẳng tới mở cửa. Cô tới đây làm gì? Chuyện của tôi và cô đang bị đồn thổi cả cái ngõ này, chưa đủ đau đầu hay sao? Lan Anh cười. Anh sợ gì hó? Đồn thì cứ đồn thôi. Tôi và anh đâu có làm gì sai, đâu việc gì phải sợ. Toán gạt đi. Cô đừng có sang đây tìm tôi nữa đi. Thời gian này tôi không muốn gặp cô. Lan Anh đi thẳng vào trong nhà. Anh đừng có tự dối lòng mình nữa đi. Nếu anh không muốn gặp tôi thì việc gì đêm hôm vợ anh xảy ra chuyện, anh lại tới nhà tôi ngủ làm gì? Toán ấp úng. Việc đó là do tôi uống quá chén, say quá thôi. Lan Anh bật cười đáp. Uống quá chén, say quá? Người ta nói người say thì nói lời thật lòng mình, phải vậy không? Anh có biết đêm ấy anh đã nói với tôi những gì không hả? Toán lắc đầu tỏ ý không muốn nghe. Nhưng Lan Anh chưa dừng lại. Cô ta tiếp tục nói. Anh nói rằng anh muốn ở bên cạnh tôi. Anh không muốn ở bên cạnh cô vợ chán ngắt đó của anh thêm nữa. Muốn dọn đến sống cùng với tôi. Anh nói như vậy đó. Không lẽ anh không muốn sống với tôi thật sao? Toán đúng là có ý này. Nhưng gã không nghĩ là tối đó gã lại đi nói hết tâm tư lòng mình cho Lan Anh nghe hết thảy như vậy. Im lặng không nói tiếp, Lan Anh tiếp lời. Giờ không phải là vợ anh, cô ta chết rồi đó hay sao? Vậy chúng ta đến với nhau cũng là việc rất bình thường, có đúng không? Toán lắc đầu đẩy Lan Anh ra khỏi nhà, đóng cửa lại gã nói. Cô đi về đi, để tôi yên. Thời gian này đừng có tới nhà tìm tôi nữa. Lan Anh không giận, ngược lại cô ta lại thấy thích thú với thái độ vừa rồi của Toán. Được thôi, anh không muốn em đến nhà tìm anh đúng không? Vậy em về nhà đợi anh đến cũng được. Lan Anh nói rồi quay người đi khỏi nhà của Toán. Gã đứng đó nhìn theo cái dáng người thon gọn đó của cô ả mà không thể chịu nổi. Nếu không phải là đang chịu tang vợ, có lẽ gã đã tìm đến nhà cô ta ngay rồi. Tuy không còn yêu vợ thiết tha như trước, nhưng cái chết của cô Vân vẫn luôn là vấn đề Toán muốn tìm hiểu cho bằng ra sự thật mới chịu. Toán quay người muốn là đóng cửa để vào nhà, thì chợt gã đứng khựng lại không có đi tiếp. Phía bên kia đường, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng về nơi gã đang đứng. Nhận ra là Hưng, một trong số tình địch của mình trước đây. Toán vốn dĩ rất ghét người này. Gã đi tới chỉ tay quát. Mày nhìn cái gì tao? Cút! Hưng quay mặt đi thẳng, không có nhìn về phía Toán nữa. Từ ngày cô Vân lấy Toán dọn về sống với gã, Hưng chán nản thường xuyên tìm đến với men rượu, nên lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu một màu đỏ của máu vậy. Ban đêm đôi mắt ấy, đám trẻ con vô tình nhìn thấy cũng đủ làm lũ trẻ sợ tới mức ba chân bốn cẳng chạy về nhà rồi. Vừa rồi nhìn thấy Toán và Lan Anh đứng nói chuyện, từ xa Hưng tức giận tới mức toàn thân gã run lên bần bật. Hai bàn tay nắm lại thật chặt, nghiến răng ken két. Thằng khốn nạn! Toán không để mắt tới Hưng nữa. Đối với gã thì Hưng chỉ là một bại tướng, một thằng say xỉn, còn nát rượu hơn cả gã. Trong ánh mắt của Toán thì Hưng không là gì cả. Việc tìm ra sự thật về cái chết đột ngột của vợ chỉ là vì Toán muốn chứng minh cái chết của vợ không liên quan tới gã, chứ không phải là vì tình nghĩa vợ chồng. Bởi vì ngay từ khi cô Vân sinh đứa con thứ hai thì Toán đã không còn tình cảm gì với cô nữa rồi. Vân biết rất rõ, nhưng cô không muốn để bố mẹ cô biết sẽ lo lắng, nên nhiều năm qua cho tới tận lúc cô chút hơi thở cuối cùng cũng không để bí mật rằng Toán không còn yêu thương vợ được lọt ra ngoài. Cô Vân cũng biết Toán vẫn còn tình cảm với cô người yêu cũ tên Lan Anh kia. Tối cùng ngày tại nhà của Lan Anh, cô ta tắm rồi thay đồ thật đẹp vì nghĩ nhất định Toán sẽ tới tìm ả. Nhưng ngồi đợi mãi mà chưa thấy tình nhân đến làm cho ả có chút mất kiên nhẫn. Đang tính là sẽ gọi điện cho Toán thì bất ngờ có người bấm chuông cửa. Lan Anh đặt nhanh điện thoại xuống bàn, đi nhanh ra mở cửa. Nhưng cửa vừa mở thì một người đàn ông bịt khẩu trang kín mít chỉ hở ra đôi mắt đỏ ngầu và nồng nặc mùi rượu bất ngờ áp sát. Chỉ vừa kịp ú ớ trong miệng: Anh là ai? Đáp trả câu hỏi của Lan Anh là bàn tay thô cứng của người đàn ông lạ mặt kia bịt chặt nơi miệng. Một tay hắn đóng cửa, cài chốt, rồi thì ôm chặt, nhấc bổng cơ thể của cô ả lên, rồi mang Lan Anh vào tận trong phòng ngủ, mặc kệ cho ả không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ ấy. Hắn đóng mạnh cửa phòng, đặt Lan Anh xuống giường. Hắn thẳng tay làm đủ trò đốn mạt cho tới khi ả nằm im trên giường, máu miệng không ngừng chảy ra ngoài, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng đó của hắn. Lúc này mới chịu dừng tay lại, vì hắn nghĩ Lan Anh đã không còn thở nữa, có thể cô ả đã chết. Còn khốn! Hắn đứng dậy rời khỏi giường để mặc cho Lan Anh nằm đó, toàn thân không mặc gì. Máu cứ vậy từ các vết thương trên cơ thể của ả chảy xuống, đỏ hết cả mặt đệm. Hắn nham nhở cười. Trong bóng tối, hắn đi từ trong nhà ra ngoài, đôi găng tay dính máu mới vừa được hắn tháo ra đốt bỏ, và đổi thay vào đó là một đôi găng tay mới. Trong bóng tối, hắn lầm lũi bước đi trong con ngõ nhỏ, không một bóng người qua lại. Lan Anh chưa chết hẳn, ả ta ú ớ: Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi. Toán đi tới nhà Lan Anh. Từ ngoài, gã đã thấy cửa mở hé một bên cánh mà không có khóa. Mắt gã nhìn thẳng vào trong nhà. Trong tiếng gió thổi từng đợt, Toán nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lan Anh: Cứu tôi với. Toán chạy thật nhanh vào trong nhà, đến phòng ngủ của Lan Anh. Từ ngoài, Toán đã nhìn thấy ả nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Trên cơ thể ấy là rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau. Không suy nghĩ nhiều, mặc nhanh lại áo cho Lan Anh, gã bế bạn gái lên tay chạy ra khỏi nhà, miệng hét lớn làm hàng xóm tò mò chạy ra xem có chuyện gì. Đưa được Lan Anh đến được bệnh viện, cô ả đã rơi vào tình trạng hôn mê chưa thể tỉnh lại, mặc dù bác sĩ đã giúp cô ta thoát khỏi nguy hiểm. Toán hết đứng rồi lại ngồi xuống ghế chờ cho tới khi mẹ của Lan Anh là bà Huệ vào tới nơi. Lúc này Toán mới đứng dậy âm thầm rời đi. Một lần nữa Toán ngồi trong phòng hỏi cung tại đồn công an phường. Trước mặt là hai gương mặt có thể là đã quen thuộc với gã. Tụ im lặng nhìn Toán từ đầu tới giờ chưa nói gì. Thịnh vẫn tiếp tục hỏi một số câu hỏi cần thiết để phục vụ công tác điều tra về việc cô gái tên Lan Anh bị tấn công một cách dã man tại nhà riêng. Tụ bất ngờ hỏi Toán một câu: Anh đến nhà cô ta để làm gì? Toán không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, gã liền trả lời câu hỏi của Tú: Tôi đến nhà là vì có hẹn với cô ấy. Tú quay mặt qua nhìn Thịnh, quay mặt lại nhìn Toán, anh tiếp tục hỏi: Cô ta hẹn anh tới nhà để làm gì? Có phải là anh tấn công cô ấy không hả? Toán xua tay, miệng gấp gáp nói: Không, không phải là tôi. Tôi thề là tôi không làm vậy đâu. Thịnh nói cắt ngang lời Toán: Anh Tú, việc này thì anh ta nói đúng. Bạn ấy em cho người đến bệnh viện xác minh rồi. Nếu anh ta đưa cô Lan Anh đó chậm vài phút thôi là rất có thể tính mạng cô ta khó mà giữ được rồi. Xem ra đúng là không phải do anh ta làm đâu anh Tú ạ. Tú gật đầu, anh nói Thịnh: Cậu ra ngoài đi, đến bệnh viện một chuyến. Cô ta tỉnh lại báo cho tôi biết. Vâng. Thịnh đi khỏi, lúc này trong phòng hỏi cung, Tú hỏi Toán lúc này đang rất hoang mang: việc anh và cô Lan Anh đó có tư tình, trước lúc vợ anh mất, cô ấy có biết chuyện anh ngoại tình không? Toán đáp lại: tôi và Lan Anh trước đây đã từng có một thời gian ở bên nhau, sau đó thì chúng tôi chia tay. Việc này đương nhiên là vợ tôi biết. Tú lắc đầu, anh liền hỏi: anh Toán, anh không hiểu câu hỏi của tôi hả? Toán ngơ ngác: là sao? Anh đang nói gì vậy? Tú nói tiếp: hiện tại anh và cô Lan Anh đó vẫn còn giữ quan hệ lén lút với nhau như vậy. Tôi đang hỏi anh, trước lúc vợ anh chết, cô ấy có biết việc này không? Hiện tại đây này, chứ không phải là trước kia. Toán ngập ngừng: tôi nghĩ là cô ấy không biết. Tú tiếp tục đặt câu hỏi: quan hệ giữa hai người họ thế nào? Toán bất ngờ trước câu hỏi của anh công an trước mặt. Ý anh là sao? Vợ tôi, cô ấy đã mất rồi, đâu có liên quan gì tới việc Lan Anh bị tấn công tại nhà cô ấy chứ? Trả lời câu hỏi của tôi đi nào, anh Toán. Toán nghe rất rõ câu hỏi của anh công an tên Tú và đổi thật nhanh gã trả lời mà không có mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Trước đây khi em và Vân chưa tiến đến hôn nhân, có một thời gian cô ấy rất giận em vì không có cắt đứt quan hệ tình cảm bạn bè với Lan Anh. Phải đến khi sinh con, cô ấy mới chịu để yên mà không quan tâm tới mối quan hệ của em và Lan Anh nữa. Từ sau lần đó thì vợ em và Lan Anh không còn chạm mặt nhau lần nào nữa. Những gì em nói là sự thật đó anh công an ạ. Em không hề nói sai đâu. Tôi vẫn im lặng quan sát ánh mắt cũng như lời nói của Toán. Và theo kinh nghiệm nhiều năm đối mặt với các thành phần tội phạm của mình, anh tin rằng hắn nói thật. Tú không hỏi thêm Toán câu nào nữa. Anh quay qua Thịnh nói: cậu đi lấy giúp tôi một cốc nước nhé. Vâng. Thịnh đứng dậy rời khỏi phòng, ngồi lại cùng Toán trong phòng hỏi cung. Tú nói với gã: thôi được rồi, giờ tôi sẽ để cho anh về. Việc cô Lan Anh bị hành hung tới mức nhập viện trong tình trạng hôn mê như vậy, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ. Thời gian này, rất mong anh biết thông tin gì về các mối quan hệ của cô ấy thì hãy hợp tác giúp chúng tôi sớm tìm ra được kẻ gây án. Toán gật đầu lia lịa đáp: vâng, được ạ. Anh yên tâm, nếu biết gì em sẽ nói với các anh ngay. Đúng lúc này Thịnh quay trở lại phòng cùng cốc nước trên tay, đặt xuống trước mặt của Tú. Thịnh nói: anh Tú, nước của anh đây. Vì là đang khát nước quá nên ngay khi cầm cốc nước là Tú đưa lên miệng uống ngay lấy một hơi cạn đáy cốc, đặt xuống mặt bàn. Tú nói với Toán: anh về đi, hôm nay phiền anh nhiều rồi. Chúng tôi ghi nhận việc làm tốt là đưa cô Lan Anh tới bệnh viện của anh ngày hôm nay. Anh nói quá rồi, việc em nên làm thôi mà. Huống hồ gì lúc đó thấy cô ấy gặp phải chuyện như vậy, em lại không giúp coi sao được. Thôi xin phép hai anh, em về đây ạ. Tú gật đầu nói: anh về đi. Toán đứng dậy đợi ghế đi thẳng ra ngoài. Lúc này Thịnh mới hỏi: anh Tú, anh có tin thằng Toán này không? Em thấy thằng này có cái gì đó lạ lắm, nhưng lạ chỗ nào thật là em nghĩ chưa ra được. Tú đứng dậy cùng đi với Thịnh ra ngoài hút thuốc lá cho thoáng, ngậm điếu thuốc trong miệng, thở hắt ra một làn khói trắng. Tú liền nói: tôi tin Toán nói thật, đúng là có nhiều điểm lạ. Đầu tiên việc cô Lan Anh kia bất ngờ bị tấn công trong chính căn nhà của mình. Vậy thì người có thể tiếp cận cô ta phải là người quen thì mới có thể hành động được như vậy. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rất có thể do Toán làm, rồi sau đó đánh lạc hướng phán đoán của chúng ta. Nhưng giờ tôi nghĩ lại thì lại thấy suy luận đó của tôi là không đúng rồi. Nếu là do hắn ra tay thì hắn dạy gì mà lại mang cô ta đến bệnh viện, để rồi nếu cô ta tỉnh lại thì chẳng phải là tự mình cầm dao đâm vào bụng mình rồi đó sao? Thế nên tôi có thể tin người tấn công cô Lan Anh kia không phải là Toán. Thịnh gật gù như thầm khâm phục tài suy luận của đồng nghiệp. Anh nói: anh nói cũng có lý lắm, nhưng anh cho em hỏi một câu. Tú lại đưa điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay lên miệng, hút lấy một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Anh nói với Thịnh: cậu hỏi đi. Thịnh liền đặt nghi vấn: nãy em có nghe anh hỏi Toán về việc quan hệ giữa vợ của hắn và cô Lan Anh bị tấn công kia. Rốt cuộc là sao em chưa hiểu? Anh nghĩ cái chết của vợ hắn có liên quan tới việc cô gái kia bị hành hung trong nhà sao? Anh đang muốn nói là cô Vân không phải là bị ngã mà là bị hại chết, và kẻ hại chết cô Vân chính là kẻ hành hung cô Lan Anh kia sao? Tú ném thật mạnh điếu thuốc ra xa rồi quay mặt lại, nói với Thịnh. Cậu nói đúng ý tôi rồi. Tôi đúng là có ý nghĩ như cậu mới vừa nói đó. Nhưng đây chỉ là chúng ta suy luận. Quan trọng vẫn là phải có bằng chứng. Có bằng chứng rồi thì mới có thể truy ra kẻ ác được. Thịnh gật đầu đáp. Vâng, anh nói cũng đúng. Rời khỏi đồn công an phường, Toán không về nhà mà đến thẳng nhà ông bà Phú để thăm hai con. Đến nơi, cả đứng bấm chuông rồi đợi cho tới khi thấy bà Ánh đi từ trong nhà ra đứng trước mặt. Bà Ánh nhìn gá bằng ánh mắt đã không còn tình cảm như trước nữa. Từ sau cái chết của con gái, bà không còn nhìn nhận Toán là con rể nữa, vì bà luôn nghĩ vì gá mà con gái bà chết. Mày đến chơi thôi hay là đón hai đứa nhỏ? Vâng, con đến chơi thôi. Không nói tiếp, bà Ánh mở cửa để Toán vào nhà. Nhìn bộ dạng của gá lúc này, bà chỉ lắc đầu rồi thở dài. Vào trong nhà, hai đứa nhỏ thấy bố đến thì mừng lắm. Đứa lớn chạy đến ôm chặt lấy bố, hai mắt nó rưng rưng như sắp khóc. Bố ơi, sao bố không đón con và em về nhà? Xoa đầu thằng con lớn, Toán thì thầm vào tai nó. Con ngoan, bố phải đi làm mà. Con ở đây với ông bà ngoại, thì thoảng bố sẽ đến chơi với hai anh em có được không? Nghe Toán nói vậy, thằng lớn tiếp tục nói. Bố ơi, đêm qua em không chịu đi ngủ. Con nói em ngủ mà em không nghe. Còn nói là đợi mẹ đến chơi cùng nữa. Nghe thằng lớn nói xong, Toán hướng ánh mắt nhìn về chỗ thằng con út đang ngồi chơi một mình phía trong. Toán đứng dậy đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh thằng út. Sao đêm qua con không chịu nghe lời anh đi ngủ thế? Thằng nhỏ không quay mặt qua nhìn Toán, nhưng nó vẫn trả lời câu hỏi của bố. Đêm qua, mẹ về chơi với con nên con mới không ngủ. Toán bất ngờ trước câu trả lời của thằng bé, nhưng gã chưa kịp hỏi lại thì bà Ánh đi từ ngoài vào cùng với đó là bát cháo trên tay. Dắt tay thằng nhỏ, bà dịu dàng nói. Cháu ngoan của bà, vào trong với bà cho cháu ăn nhé. Vâng. Toán ngồi lặng người nhìn theo cho tới khi bà Ánh dắt tay cháu vào trong phòng. Lúc này gã mới nhìn xuống chỗ thằng con mới vừa ngồi. Nhìn cuốn sổ nhỏ thằng bé dùng để vẽ mà chợt nhớ ra từ rất lâu rồi, gã chưa hề đụng tay tới xem con trai vẽ gì trong đó. Ngồi lặng lẽ lật từng trang giấy, những hình vẽ đơn giản của thằng nhỏ làm cho Toán hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc bên vợ con trước đây. Giờ vợ không còn bên cạnh, gã lại cảm thấy hụt hẫng. Vậy mà trước đây khi cô Vân còn sống, gã lại không biết trân trọng tình cảm đáng giá đó. Chợt Toán dừng lại ở một trang giấy, hai mắt gã mở to hết cỡ khi nhận thấy hình vẽ của thằng con như diễn tả việc mẹ nói về chơi hàng đêm, mà toàn thân Toán nổi da gà từng đợt. Và rồi câu trả lời của thằng con như bắt đầu ám ảnh trong từng suy nghĩ của Toán. Ông Phú ngồi xuống ghế, khẽ quay qua cất lời mời. Toán, lại đây ngồi uống nước đi. Toán đặt lại cuốn sổ vẽ của con trai về vị trí cũ, cả đứng dậy đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện với ông Phú. Cảm ơn bố mẹ đã trông hai thằng nhỏ giúp con. Ông Phú rót cho Toán một cốc nước chè còn nóng, đẩy nhẹ tới trước mặt gã. Ông Phú thở dài đáp. Là người một nhà, đừng nói những lời khách sáo như vậy. Toán ngập ngừng nói. Bố không ghét con à? Ông Phú lắc đầu nói. Có gì đâu mà ghét. Cậu là con rể của tôi, là chồng của con gái tôi, là bố của hai thằng bé cơ mà. Việc cũng đã rồi, có ghét cậu cũng đâu thể làm cho cái Vân nó sống lại được đâu. Toán thấy hai mắt cay cay, ngấn lệ, nhưng nước mắt lại chẳng thể nào lăn được xuống. Ông Phú nói tiếp. Cậu cũng đừng tự trách bản thân nữa. Trước đây có từng đối xử không tốt với cái Vân thì giờ sửa sai vẫn còn kịp. Cậu lo cho hai thằng nhỏ là vợ chồng già chúng tôi như đã được an ủi phần nào rồi. Trước lời nói của bố vợ, Toán cúi mặt xuống và rồi nước mắt cứ vậy lan xuống mặt gã trong vô thức. Ông Phú thấy vậy liền nói. Đừng khóc trước mặt thằng bé chứ, mau nín đi. Toán gạt nước mắt rồi quay mặt ra hướng cửa, và thật may là thằng con lớn đang đọc truyện nên không có nhìn thấy bố nó khóc. Quay mặt lại nhìn ông Phú, Toán nói với ông. Bố với mẹ để ý hai anh em nó giúp con sẽ tới thăm thường xuyên. Con biết mình sai rồi, con xin lỗi bố mẹ. Ông Phú gật đầu nhưng không nói gì, đứng dậy đi ra mở cửa rồi đứng đợi Toán. Toán bước tới chỗ thằng con lớn, xoa đầu thằng bé rồi nói: con phải trông em trông bà ngoại biết không? Bố phải đi làm nên không thể lúc nào cũng ở bên hai đứa được. Thằng bé hỏi: bố ơi, có phải là mẹ đi rồi, mẹ sẽ không về nhà với bố con mình nữa phải không ạ? Toán không kìm được lòng mình, gã ôm chặt lấy thằng bé vào lòng và rồi nén không để nước mắt rơi. Gã nói với con: bố xin lỗi. Toán đứng dậy đi thẳng ra cửa nơi ông Phú đang đứng đợi, dắt xe máy ra ngoài. Gã quay mặt lại nhìn thằng con thêm vài phút rồi mới lên xe nổ máy phóng đi. Ông Phú đứng nhìn theo thì phía sau nghe giọng bà Ánh gọi lớn: ông đang đứng ngoài đó làm gì vậy hả? Vào chơi với cháu tôi, cho tôi đi tắm cái nào. Đây, tôi vào đây, làm cái gì mà bà hét tôi lớn vậy chứ? Nhanh lên đi. Bà Ánh đợi chồng vào ngồi chơi với thằng út rồi mới đứng dậy đi tắt bớt đèn trong nhà. Và thật nhanh bà đi thẳng vào phòng tắm. Bên ngoài, ông Phú ngồi chơi với cháu. Và trong khoảng không gian chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt hắt tới chỗ ông và thằng út ngồi từ cái bóng đèn còn sáng duy nhất trên trần nhà. Lúc này là hồn ma của cô Vân đang dần hiện lên bên cạnh thằng nhỏ, nhưng ông Phú nào có thể nhìn thấy được. Ông Phú bật tivi lên cùng xem với thằng lớn, để thằng nhỏ ngồi đó tô vẽ những gì nó muốn lên trang giấy trắng, và miệng nó đang mấp máy nói: mẹ ơi, mẹ có thấy con vẽ đẹp không ạ? Thằng bé nói nhỏ quá do tiếng tivi phát ra lớn hơn nên ông Phú không thể nghe được. Thằng bé lại cười, nó quay mặt sang nói với khoảng không gian bên cạnh: mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng về chơi với con có được không ạ? Nghe thằng nhỏ nói, thằng anh nó ngồi cạnh ông Phú, mắt nó vẫn đang quan sát em mình từ lúc ông ngoại bật tivi đến giờ. Nó biết em trai đang nói chuyện với hồn ma của mẹ hiện về, nhưng không thể nhìn thấy được mẹ giống như em trai nó. Màn đêm xuống làm không gian trở nên yên tĩnh. Khi nhà nhà đang chìm sâu vào giấc ngủ, thì trong một căn nhà nhỏ, lúc này từ trong miệng của hắn đang phát ra tiếng khóc âm ỉ. Hắn đang khóc, đang tiếc thương cho người phụ nữ mà hắn yêu. Đêm này cũng như bao đêm khác đối với hắn, từ sau khi hắn lỡ tay đẩy ngã người phụ nữ ấy, lương tâm hắn day dứt, ăn năn và hối hận. Hắn tự trách bản thân rằng tại sao lúc đó hắn lại nóng vội quá. Và rồi giờ đây hắn đang ngồi nhớ lại những gì diễn ra đêm hôm ấy. Hắn đứng sau một tấm biển của một quán ăn cách nhà cô Vân không có quá xa. Tiếng đập cửa vang lên vì Toán đang dùng tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa. Im lặng quan sát không thấy cô Vân ra mở cửa cho chồng mình vào nhà. Hắn thấy lạ vì không biết cô ấy đang làm gì mà để chồng gọi cửa như vậy. Chợt hắn nhìn thấy Toán loạng choạng rời đi, bước từng bước chậm chạp. Lúc này hắn mới rời chỗ đang đứng đi tới, dừng bên ngoài cánh cửa đang đóng kín. Hắn lắng tai nghe, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, không có một tiếng động. Bất ngờ, giọng nói của con trai cô Vân vọng từ trong ra, làm hắn giật nảy người. Đang tính rời đi, thì nghe giọng cô Vân nói thằng con vào phòng ngủ với em trai nó, nên hắn không có đi mà đứng lại. Cúi đầu thấp xuống nhìn vào qua khe cửa, cô Vân hét lên hoảng sợ. Thấy vậy hắn nói nhỏ như muốn cô Vân bình tĩnh trở lại: đừng sợ, là anh đây, Hưng đây mà. Cô Vân hỏi bằng giọng run run: anh Hưng ư? Anh đến đây làm gì muộn vậy? Sao đập cửa nhà em vậy chứ? Không để cho ai ngủ sao? Hưng liền nói: không phải là anh đập cửa đâu, là thằng Toán, chồng em đó. Cô Vân lúc này đỡ sợ hơn, hít thở lấy vài hơi thật đều để bản thân bình tĩnh trở lại. Lúc này cô mới lên tiếng hỏi: thế anh ấy đâu rồi? Hưng thở dài đáp: nó lại đi rồi. Cô Vân bước tới mở cửa, đứng trước mặt cô cách hơn 5 bước chân là gã đàn ông tên Hưng kia. Người có đôi mắt rất đặc biệt, luôn đỏ ngầu giống như người đang bị đau mắt. Thấy cô Vân đi ra ngoài, bước lùi lại giữ khoảng cách, hắn nói: em vẫn muốn sống cuộc sống như này sao? Nó không còn yêu em với các con nữa rồi. Rõ ràng em biết nó còn quan hệ với con người yêu cũ tên Lan Anh đó, mà vẫn còn muốn ở bên đó sao? Cô Vân lắc đầu khẽ đáp lại: anh không hiểu đâu, đừng nói nữa. Anh nghĩ tôi muốn cuộc sống như thế này lắm sao? Nếu không vì hai đứa con, tôi đã rời khỏi đây lâu rồi. Hưng luôn chờ đợi được nghe câu nói này từ chính miệng cô Vân nói ra. Hắn bước tới nắm chặt lấy vai cô. Xin em hãy theo anh đi được không? Bỏ thằng chồng phụ tình đó đi. Nó chẳng tốt đẹp gì cả. Nó đâu có biết trân trọng em đâu. Ở bên anh sẽ làm tất cả để em và các con được hạnh phúc. Nghe anh đi, được không em? Đôi tay của Hưng nắm chặt lấy hai bên vai, làm cô Vân thấy đau quá. Dùng tay đẩy hắn ra, cô nói. Không được đâu, tôi không làm vậy được đâu. Mong anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Xin anh đấy, tôi biết anh yêu tôi nhưng mong anh hãy quên tôi đi được không? Hưng đứng lặng người đi sau câu nói của người phụ nữ ấy. Từng đợt gió thổi qua làm hắn thấy bản thân phải thật nhanh hành động. Việc mà hắn luôn muốn trong suốt nhiều năm qua. Đây không phải là cơ hội tốt của hắn sao? Còn chờ gì nữa mà không bước đến, không ôm lấy người phụ nữ ấy. Và như không thể kiểm soát được bản thân mình, hắn bước nhanh tới, vòng tay ôm chặt lấy cô Vân. Cô không muốn hét lên vì không muốn để ai biết mối quan hệ của cô và Hưng, nên chỉ gắt nhẹ hắn. Anh đang làm cái gì vậy? Dừng lại đi, không được đâu. Có ai thấy thì không hay đâu. Hưng vẫn ôm chặt lấy cơ thể của cô Vân, hắn nghiến răng ken két. Anh xin em đấy, đừng hành hạ cuộc sống của mình, của các con em thêm nữa. Buông tay ra. Sau tiếng thì thầm ngắt quãng rất nhỏ từ miệng cô Vân, cô dùng tay đẩy thật mạnh về trước, đồng thời chân bước lùi về sau. Nhưng đúng lúc chân cô như mắc phải một vật gì đó làm cô bị ngã. Đầu đập mạnh vào tường làm cô tối tăm mặt mũi, nằm bất động trên đất chết ngay tại chỗ. Máu từ vết thương do va đập không ngừng chảy xuống sàn nhà. Hưng ngỡ ngàng tới mức không thể tin những gì mới vừa diễn ra đó lại là thật. Tận mắt hắn nhìn người hắn yêu đi vào cõi chết một cách đột ngột như vậy. Tim hắn đau thắt lại, nước mắt hắn lan dài xuống gương mặt. Hắn muốn lao đến ôm lấy người mình yêu, thì từ trong nhà đứa con lớn của cô Vân đi ra. Nghe tiếng động, hắn quay người đi thật nhanh rời khỏi nhà cô Vân. Hắn trở về nhà ôm mặt quỳ xuống đất khóc trong đau đớn. Trong nỗi tuyệt vọng, Hưng không thể ngờ người phụ nữ ấy cho đến lúc chết cũng không muốn ở bên hắn. Và rồi những uất hận trong đầu của hắn đổ về Toán và cô người yêu cũ tên Lan Anh kia. Hưng gằn giọng nói trong nước mắt. Thằng Toán, còn Lan Anh nữa. Hai đứa chúng mày đáng chết, khốn nạn. Tao không để hai chúng mày yên đâu. Tao sẽ giết chết chúng mày để hai đứa chúng mày phải xuống dưới đó xin lỗi cô ấy. Trở lại hiện tại, Hưng gạt nước mắt trên gương mặt hắn, cầm trong tay bức ảnh của Vân. Tay còn lại hắn cầm bật lửa đưa về trước. Hưng bật hai lần ngọn lửa đỏ từ cái bật lửa trong tay hắn lóe lên trong bóng tối. Thật nhanh đốt cháy bức ảnh. Hắn nở một nụ cười bí hiểm trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt do nhiều ngày thức trắng không có ngủ. Gương mặt của hắn trong bóng tối trở nên đáng sợ. Hắn còn sống nhưng nhìn không khác gì một người đã chết rồi vậy. Hắn đốt bức ảnh, ngồi chờ cho tới khi mặt trời lên cao quá ngọn cây sau nhà hắn. Lúc này, Hưng mới đứng dậy đi rửa mặt, rời khỏi nhà đến quán nước nhà bà Thu nằm cách nhà cô gái tên Lan Anh, người hắn mới vừa ra tay hành hung. Bà Thu thấy Hưng đi vào quán, hắn ngồi xuống ghế, bà liền hỏi. Cậu uống gì? Hưng ngước hai con mắt đỏ ngầu đón lên nhìn bà Thu, rồi trả lời câu hỏi vừa rồi. Một cốc nước chè thật đặc. Bà Thu gật đầu ngay, quay người ra phía sau, với tay lấy cái cốc nhỏ úp trong một chiếc rổ. Quay mặt lại phía Hưng ngồi. Tay còn lại bà Thu nhấc ấm trà nóng mới pha lên, rót cho hắn một cốc, đặt xuống trước mặt Hưng. Nước chè đặc của cậu đây. Hưng không nói cảm ơn, hắn đưa tay tới cầm lấy cốc nước, khói vẫn còn phảng phất trên miệng cốc. Uống lấy một ngụm nhỏ, đặt cái cốc xuống mặt bàn, Hưng hỏi. Bác cho cháu hỏi, cô Lan Anh sống trong căn nhà đang đóng kín kia mấy hôm nay có ở nhà không ạ? Bà Thu nhíu mắt quan sát người đàn ông trước mặt trong vài giây. Bà nói. Cậu quen cô gái ấy sao? Hưng lắc đầu vờ như không quen biết. Hắn nói. Không ạ. Cháu là nhân viên bảo dưỡng tủ lạnh. Hôm trước chị ấy có gọi cháu tới để xem. Nhưng do bận nên hôm nay cháu mới tới được. Mà thấy chị ấy khóa cửa không biết đi đâu. Bà Thu không có nghi ngờ gì trong lời nói vừa rồi của Hưng. Bà thở dài đáp. Cô ấy đến khổ cháu ạ. Chẳng biết là trộm hay là quan hệ với thằng nào mà để nó tìm đến tận nhà hành hung đến mức phải nhập viện. Hưng nghe bà Thu nói rằng cô ta nhập viện thì hết sức ngạc nhiên. Hắn gấp gáp hỏi. Bà nói là cô ấy nhập viện rồi ạ? Bà Thu nói tiếp. Đúng thế đấy. Không biết thằng đó là ai mà ác quá. Đánh đập con nhà người ta dã man như vậy. Thật là may cho cô Lan Anh là cô ấy không có chết đấy. Hưng như không tin những gì nghe thấy là thật. Hắn trợn mắt lên hỏi bà Thu. Sao? Chưa chết? Bà mới nói là cô ấy chưa chết à? Sau câu nói và hành động của Hưng, hắn kịp nhận ra nét mặt của bà Thu lúc này chắc hẳn là đã dọa cho bà sợ một phen, nên liền hạ giọng xuống lựa lời nói. Thật may quá cô nhỉ. Chứ người tốt như chị Lan Anh chết thật thì uổng quá. Bà Thu lúc này thấy thái độ của Hưng không có còn đáng sợ như vài phút trước nữa. Lúc này bà mới tiếp lời. Đúng vậy đấy cậu à. Thật may là trời còn thương cô ấy. Hưng chưa nói gì thì bất ngờ từ phía sau một bàn tay đặt nhẹ lên vai, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn. Anh là ai? Có quan hệ thế nào với cô Lan Anh mà anh hỏi về cô ấy nhiều vậy? Hưng toát mồ hôi lạnh. Hắn biết người đàn ông mới vừa nói và bàn tay đang đặt trên vai chính là của một gã công an hình sự. Và rồi thật đúng như hắn nghĩ trong đầu, người đang đứng phía sau của Hưng lúc này chính là Thịnh. Không muốn bị công an tóm gáy, Hưng thật nhanh đưa tay lên gạt bàn tay đang đặt trên vai phải. Cùng lúc tay còn lại hắn đưa ra sau, lấy nhanh con dao vẫn luôn mang theo làm vật phòng thân. Hắn đưa tay cầm dao hướng về phía Thịnh, chém nhiều nhát rồi thật nhanh bỏ chạy. Quá bất ngờ trước hành động hung hãn của gã vừa rồi, Thịnh chỉ bị thương nhẹ trên mặt. Anh cố gắng đuổi theo tên vừa rồi, nhưng hắn chạy thật là nhanh, ngoài sức tưởng tượng của anh, không tài nào đuổi theo kịp. Thịnh đành bất lực nhìn theo cái dáng người cao chưa quá 1m65 đó, chạy mỗi lúc một xa, và rồi không còn thấy hắn đâu nữa. Thịnh đứng thẳng người dậy, hít thở đều, rồi quay người đi trở về nơi làm việc. Trên đường anh có tạt qua một cửa hàng thuốc để mua băng dán vết thương nhỏ, nhưng vẫn không ngừng rỉ máu trên mặt. Thấy mặt Thịnh bị thương vậy, nhiều đồng nghiệp có hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu vì không muốn ai biết rằng anh vừa mới để một tên đáng khả nghi nhất chạy thoát. Tú đang đứng hút thuốc chậm tư suy nghĩ thì thấy Thịnh từ ngoài đi vào. Thấy mặt của Thịnh băng dán y tế thế kia liền hỏi. Ê, cậu sao mà phải dán băng y tế trên mặt vậy? Nãy em đi ngang qua hàng nước bà Thu, đúng lúc thấy bà ấy nói chuyện với hắn, nhưng tiếc quá lại để chạy mất rồi. Hắn là ai? Cậu nói rõ xem. Thịnh liền đáp. Em nghĩ hắn có liên quan tới cái chết của cô Vân và việc cô gái tên Lan Anh kia bị đánh tại nhà riêng. Nếu không thì hắn đâu có thái độ như vậy. Lúc nhìn thấy em, đúng là hắn có tật giật mình mới như vậy. Tú nét mặt suy tư liền nói. Cậu còn nhớ đặc điểm nhận dạng của hắn chứ? Thịnh gật đầu nói. Tất nhiên là em nhớ rồi. Lần sau để em gặp lại hắn thì đừng hòng chạy. Chẳng qua là hôm nay em chủ quan thôi. Tú liền cười rồi nói. Hiểu rồi, có ai trách cậu đâu. Có tin vui đây, cậu muốn nghe không? Thịnh như thẩm đoán ra liền hỏi. Có phải là cấp trên đã đồng ý cho anh tiếp tục điều tra? Tú gật đầu. Đúng là cái gì cũng không qua mắt được cậu. Đúng là như thế. Việc cần làm lúc này chính là phải làm rõ các mối quan hệ của cô Vân và cô gái tên Lan Anh đó. Chúng ta phải thật nhanh tìm ra hắn, kẻ đã đẩy ngã cô Vân và hành hung cô gái kia tại nhà riêng. Nhưng chúng ta vẫn không thể quan sát động tĩnh chỗ gã Toán kia. Thịnh đồng tình. Anh nói đúng. Được rồi, vậy em đi thông báo với anh em trong tổ. Chúng ta lập tức triển khai. Được, tốt lắm. Tôi tin sớm muộn rồi cũng sẽ tìm ra hắn thôi. Hưng trở về nhà sau khi va chạm với gã công an hình sự. Hắn biết mặt Thịnh nên khi nhìn thấy là nhận ra ngay. Việc để công an chú ý xem ra là việc không may mắn đối với hắn lúc này. Nếu để bị bắt, liệu rằng công an có tin rằng hắn không hề đẩy ngã cô Vân mà là cô ấy tự vấp rồi ngã hay không? Hưng không lo lắng vì việc đó, bởi hắn biết lúc đó đêm rồi, ai mà còn thức để chứng kiến cảnh đó. Việc Hưng đang bận tâm chính là Lan Anh. Nếu giờ cô ta tỉnh lại thì việc làm của hắn sẽ bại lộ. Tới lúc đó thì sẽ rất phiền phức. Còn một việc mà Hưng vẫn chưa làm được chính là giết chết Toán. Hắn ngồi im trên ghế, mắt tập trung nhìn vào con dao sáng bóng nằm im trên mặt bàn, mà trầm ngâm suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ phải làm thế nào. Việc để công an nghi ngờ nằm ngoài ý muốn của Hưng, thành ra bây giờ thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Phải thật nhanh ra tay, nếu không sẽ không thể thực hiện được đúng theo kế hoạch. Trong căn nhà tăm tối ấy, một mùi ẩm thấp không ngừng bốc ra ngoài. Lại thêm bên cạnh nhà là một bãi đất trống từ lâu đã trở thành nơi tập kết rác thải của cả khu dân cư sống xa gần. Đêm nay Hưng bắt đầu hành động, hắn thủ dao trong người, ăn mặc kín đáo. Đúng như hắn suy đoán, Toán vẫn còn thức chưa có ngủ. Hưng bước đến đứng trước cửa, hắn quay mặt đảo mắt nhìn khắp được xung quanh, và rồi con mắt đỏ ngầu ấy lại hướng vào trong nhà, và cái miệng lại nở một nụ cười đắc ý khi Toán giờ đã nằm trong tầm ngắm của hắn. Toán ngồi trên ghế, chợt có tiếng động lạ ngoài cửa làm gã thấy lạ, liền đứng dậy đi tới, miệng gấp gáp hỏi. Ai đó? Ai ở ngoài đó vậy? Không có tiếng trả lời, Toán bước chậm lại, và bàn tay mới vừa đưa tới cầm lấy cái gậy vẫn thường dùng để phơi đồ đang dựng trên tường. Một tay cầm chắc cái gậy, một tay cầm chìa đưa tới cắm vào ổ khóa để mở cửa. Cánh cửa được Toán dùng tay từ từ mở ra, một cơn gió thổi từ ngoài vào làm gã khẽ rùng mình. Đi ra ngoài, Toán đứng im quan sát xung quanh, tăm tối và vắng vẻ không có một bóng người. Đúng là như thế, đã đêm rồi nhà nhà đóng cửa, tắt đèn đi ngủ hết thì lấy đâu ra người để cho gã nhìn thấy. Nhưng Toán đâu hay là trong số đó vẫn còn có một người đang thức, thậm chí là đang quan sát gã từ xa. Qua ô cửa sổ của một căn phòng nằm trên tầng 2, cô gái tên Kiều cách nhà Toán 3 căn hộ. 5 phút trước, Kiều chưa ngủ, cô ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng động bên phía nhà Toán. Lạ quá liền đặt cuốn sách xuống mặt bàn, nhìn sang tò mò xem có gì. Rồi bất ngờ mắt cô mở to hết cỡ, miệng lẩm bẩm. Ai vậy kìa? Đó đâu phải là anh Toán đâu. Chợt Kiều cúi thấp đầu xuống khi người đó mới vừa đảo mắt nhìn khắp lượt, và tất nhiên là ánh mắt đó cũng đã quét ngang qua cửa sổ phòng cô rồi. Thật may là cô kịp thời cúi đầu thấp xuống nên hắn không thể nhìn thấy. Kiều thấy hắn cúi đầu nhìn vào nhà Toán, rồi cô thấy hắn bước ra nấp sau một bức tường cách đó không xa, rồi tiếp theo đó là tiếng mở cửa. Toán đi ra ngoài, cô chỉ kịp ú ớ chưa kịp hét lên, thì bên tai là giọng nói của mẹ cô, cùng với đó là bàn tay của bà vừa hay đưa tới bịt chặt lấy miệng con gái. Im lặng nào. Kiều gỡ tay mẹ mình ra, nhìn bà Cẩm nét mặt lo lắng, Kiều liền hỏi. Mẹ chưa ngủ sao mà còn vào phòng con giờ này thế hả? Bà Cẩm nói. Mẹ chưa có ngủ, vừa rồi ở dưới nhà mẹ dậy đi vệ sinh thì thấy gã mặc đồ đen kia đứng ngoài cửa nhà anh Toán. Nghĩ là con chưa ngủ nên mẹ lên đây xem cho tiện. Nói rồi bà Cẩm quay người sang, đưa tay tới bật nhanh công tắc đèn trên tường. Ý của bà là quá rõ ràng. Bà muốn để hắn biết rằng người trong căn phòng này đã tắt đèn đi ngủ rồi. Đèn trên phòng của Kiều vụt tắt, ánh mắt của Toán vừa kịp nhìn thấy. Và tất nhiên, ánh mắt của kẻ đang rình rập gã lúc này cũng vậy. Hưng đợi thời cơ đến chính là lúc này, khi phòng đang sáng đèn ban nãy giờ đây đã tắt. Điều này chứng tỏ rằng nếu hắn ra tay sẽ không ai có thể làm chứng buộc tội hắn nếu như không may bị công an bắt được. Hưng càn giọng. Vâng, anh sẽ đưa nó xuống dưới đó gặp em ngay bây giờ. Anh muốn nó phải quỳ lạy xin lỗi em vì đã làm em phải khổ. Em yên tâm đi, anh giết chết nó rồi anh cũng sẽ xuống đó với em, rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau. Tin anh đi, sẽ nhanh thôi. Hưng nói dứt lời, đưa tay về sau, lấy từ trong thắt lưng một con dao sắc nhọn ra ngoài. Cầm chắc con dao trong tay, hắn đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, rồi đi thật nhanh hướng thẳng tới chỗ Toán đang đứng, quyết lấy mạng đối thủ đang nằm trong tầm ngắm. Toán quay người đang tính đi vào nhà, thì bất ngờ phía dưới bụng thấy đau nhói. Theo phản xạ tự nhiên, ngay lập tức đưa tay tới đặt lên chỗ đau, và rồi hai mắt như muốn lòi ra vì nhận ra vết thương vừa rồi là do một con dao gây ra. Máu không ngừng chảy xuống. Hưng đầm liên tiếp nhiều nhát lên người Toán. Hắn gạt giọng. Thằng khốn nạn, thằng chó, vì mày mà Vân phải khổ, vì mày mà tao và cô ấy không thể đến được với nhau. Hôm nay mày đi chết đi, xuống dưới đó gặp cô ấy xin lỗi cô ấy đi thằng khốn. Trên tầng hai nhà Kiều, hai mẹ con cô ôm chặt lấy miệng. Bà Cẩm như đứng tìm chết ngay được trước hành động quá dã man của kẻ sát nhân. Cùng lúc đó tại đồn công an phường, Thịnh đang trực ban. Anh đứng dậy rồi đi pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Cà phê mới vừa pha xong, nhưng chưa kịp uống thì điện thoại reo chuông liên hồi. Đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, nhấc điện thoại lên nghe. Anh ơi, em muốn báo án. Có người đâm anh Toán, anh có thể đến ngay được không ạ? Nếu không, em nghĩ anh ấy chết mất. Thịnh há miệng, anh không cần phải hỏi lại xem cô gái ở đâu, vì cái tên của người bị hại kia đã quá rõ ràng rồi. Là Toán, anh ta đang gặp nguy hiểm. Là hắn, là thằng đó, nó ra tay rồi. Quay trở lại nhà Toán, bị đâm nhiều nhát dao bất ngờ làm gã không kịp trở tay. Trong lúc cấp bách, tính mạng như thể đã khó giữ, chỉ kịp đưa tay tới kéo khẩu trang cái kẻ phía sau xuống. Gã u ớ nói những lời ngắt quãng trước khi gục xuống tắt thở tại chỗ. Là mày, sao mày lại giết tao? Toán gục xuống nằm trên vũng máu. Hưng đứng im nhìn thi thể của Toán mà ngửa mặt lên trời cười thỏa mãn. Chết rồi, mày xuống đó mà xin lỗi cô ấy đi. Tao rồi cũng sẽ xuống đó. Tao muốn tận mắt nhìn thấy cảnh mày quỳ trước mặt cô ấy. Đáng lắm, đáng lắm. Chợt có tiếng xe máy đi tới mỗi lúc một gần. Hưng quay mặt ra, gương mặt của hắn đã lọt vào tầm mắt của mẹ con Kiều. Bà Cẩm nhận ra liền gấp gáp nói: Trời ơi, là thằng Hưng, là thằng Hưng kia không phải sao? Tại sao nó lại giết thằng Toán vậy chứ? Hưng thấy ánh đèn xe máy thì lập tức quay người bỏ chạy. Thịnh và một đồng nghiệp tới trước cửa thì Hưng đã chạy xa rồi. Nhìn thấy Toán nằm gục trên vũng máu thì lập tức kiểm tra, nhưng cả đã chết. Bà Cẩm và con gái mở cửa chạy sang. Hàng xóm kế bên nghe tiếng thức giấc cũng hùa nhau ra xem vì tò mò. Nhìn Toán như vậy, ai cũng sợ không dám lại gần. Từ những thông tin bà Cẩm cung cấp, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù ác chính là Hưng. Ngay trong đêm, Tú và đồng nghiệp của anh tìm tới nhà hắn. Khi công an còn đang phóng xe tìm tới thì tại nhà Hưng, hắn đang ngồi trên ghế, đôi tay nhuốm máu, toàn thân hắn lúc này chỉ toàn là máu, đôi mắt đỏ ngầu, trong bóng tối làm hắn trông càng đáng sợ hơn. Kết thúc rồi, Vân ơi, anh xuống với em đây. Nói rồi Hưng cười, nụ cười ấy như thể rằng hắn đang rất mãn nguyện. Không biết Hưng đã tự tay đâm biết bao nhiêu nhát vào người mình, cho đến khi hắn gục mặt xuống bàn. Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn lúc này đang nhìn hướng ra cửa kia, là bóng trắng mờ mờ hiện lên. Miệng hắn mấp máy: Vân phải không? Là em đó sao? Em đến đón anh về đúng không? Đôi mắt đỏ ngầu ấy của Hưng mỗi lúc một tối dần đi. Và rồi hắn chết. Chết khi trên mặt hắn nở nụ cười. Nụ cười của niềm hạnh phúc. Vụ án khép lại vì Hưng sau khi được đưa tới bệnh viện đã không qua khỏi. Đứng trước thi thể của hắn trong nhà xác, Tú nói với Thịnh: Thật không ngờ hắn có thể vì cô Vân mà làm ra nhiều việc ác đến như vậy. Thịnh thở dài nói: Em chỉ nghĩ tình yêu và thù hận mù quáng chỉ có ở trên phim ảnh thôi, chứ đâu ngờ nó còn xuất hiện trong đời thực như thế này. Đúng là bi kịch mà. Tú quay mặt sang nhìn Thịnh: Cuộc sống này còn nhiều bi kịch giống vậy lắm chú ạ. Chỉ tiếc chúng ta không kịp chặn hắn lại. Thịnh nói: Anh đừng suy nghĩ về chuyện này quá như vậy. Chúng ta đã tận lực rồi. Chỉ là em không ngờ Hưng nó lại chọn cách tự sát để trốn tội như vậy. Tú lắc đầu rồi quay qua nhìn Hưng. Anh nói với Thịnh: Cậu sai rồi. Không phải là anh ta tự sát để trốn tội đâu. Thịnh tròn xoe mắt: Ý anh là nó tự sát để được bên cạnh người nó yêu à? Tú gật đầu. Cái gật đầu của anh làm cả hai người chết lặng đi. Không ai nói với ai thêm được một lời nào. Khi hai người rời nhà xác, bác sĩ đẩy xác của Hưng vào lại vị trí cũ. Đúng lúc ấy, từ đôi mắt đang nhắm chặt đó của hắn lăn xuống hai dòng lệ máu. Không lâu sau, căn nhà của Toán được bố mẹ hắn bán đi. Hai đứa nhỏ được ông bà nội đón về nuôi kể từ đây. Người mua ngôi nhà là một cặp vợ chồng trẻ. Họ dọn vào đó sống được một thời gian, thì vào một buổi chiều mùa đông, hàng xóm xung quanh thấy họ dọn đi. Rồi từ đó không còn thấy họ quay lại nữa, cũng không thấy ai dọn tới đây sống. Căn nhà cứ vậy để hoang như thế cho tới tận bây giờ. Nhiều người truyền tay nhau rằng căn nhà của Toán sống trước đây có ma, và lời đồn ấy lâu dần cũng không còn ai nhớ đến nữa. Chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện rất hay trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận như thế nào? Nhưng riêng Thuần thì cảm thấy hai câu chuyện buổi tối ngày hôm nay có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và đặc biệt ở câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, chúng ta vừa thấy yếu tố trinh thám, rồi những cái yếu tố ma mị, và có rất là nhiều đoạn mà Thuận cũng cảm thấy kiểu như bị sởn gai ốc, nổi da gà khi đọc. Không biết quý vị thì thấy như thế nào. Và đặc biệt Thuận cảm thấy rằng là cái tình yêu mà anh chàng này dành cho cô gái nó quá là lớn, nhưng đó lại chính là một cái tình yêu mù quáng, một tình yêu không nên tồn tại trong cuộc đời này. Bởi vì những người mà yêu kiểu cuồng yêu như thế này, họ rất sẵn sàng làm ra những cái điều mà khủng khiếp chúng ta khó thể tưởng tượng ra. Nên Thuận hy vọng tình yêu là một thứ đẹp đẽ, thì hãy cho nó, giữ cho nó ở một cái vị trí thật đẹp, một cái vai trò thật đẹp thôi nhé. Đừng biến tình yêu trở thành man dợ như câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Khỏi Âm nhé.